Chương 3369, có chút ý tứ, thứ nhất bạo. Chính mình, liền là ngọn núi kia trước con kiến hôi, vô luận như thế nào đều không cách nào đem dùng chuyện. Mà lúc này đây, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy hắn mỉm cười nói ra, đủ rồi sao? Đối diện cự kiếm hắc y hệ nhân lập tức sửng sốt một chút, chợt ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Trần Phong mỉm cười nói ra, đủ rồi, như vậy, coi như tới phiên ta. Thanh âm của hắn lập tức dương lên, sau đó, cái kia một ngón tay hóa thành một cái quyền đầu. Một cái hành trắng như ngọc, thanh tú mà trắng non quyền đầu, hung hăng đập vào cái kia bên trên cự kiếm quyền này đầu. Tuy nhiên thanh tú trắng non vô cùng, nhưng là bên trong lại ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Đấm ra một quyền, cự kiếm kia lập tức phát ra một tiếng cự đại vù vù. Dầm dầm dầm cự kiếm mặt ngoài, kim loại ba động, cơ hồ muốn bị cái này một quyền trực tiếp đánh thành một khối sắt vụn, thậm chí ngay cả bản thể đều là bóp méo. Mà ngay lúc, đối diện cự kiếm hắc y hệ nhân càng là cảm giác một cỗ hùng hồn vô cùng, như là đại hải triều tịch đồng dạng lực lượng hung hăng dung nhập trong cơ thể của mình. Ca một tiếng vang thật lớn, quyền của hắn đầu trực tiếp bị chấn nát. Sau đó, cái kia cố lực lượng tiếp tục hướng phía trước, của hắn tay trái cánh tay QNZ là trực tiếp bị chấn nát. Cái kia cố lực lượng vẫn như cũ không từ bỏ ý đồ, lại là tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đánh vào của hắn trên thân thể. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình trực tiếp bay ra ngoài, trùng điệp địa té ra mấy chục mét. Phun máu tươi tung tóe, đục trên thân bên dưới vô số vết thương cùng một thời gian xuất hiện. Chẳng những đã người bị thương nặng, mà lại liền nội tạng đều là nhận lấy trọng thương. Khanh một tiếng vang thật lớn, của hắn cái kia bả cự kiếm rơi vào hắn bên cạnh một bên, cự kiếm vặn mẹo, đã là hoàn toàn không thể dùng, lại không vừa rồi cái kia phân uy thế. Một quyền Trần Phong vẹn vẹn chỉ xuất một quyền mà thôi, chẳng những đem hắn vũ khí đánh nát, mà lại đem cả người hắn đều là đánh thành trọng thương. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt tràn đầy đều là hoảng sợ, điên cuồng gào thét lấy, ngươi thực lực làm sao lại mạnh như thế a? Làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ là một cái mới vừa tiến vào nhất tinh võ đế phế vật mà thôi a. Hắn hoàn toàn không muốn tin tưởng đây hết thảy. Hắn bỗng nhiên thê lương gào thét, đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, đại ca, làm thịt cái này tiểu tử này. Lúc Trần Phong quay đầu nhìn về phía đối diện trường đao hắc y hệ nhân, mỉm cười, chẳng hề nói một câu, chỉ là ngoắc ngón tay. Trường đao hắc y hệ nhân này lúc nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt tràn đầy đều là ngưng trọng. Vừa rồi Trần Phong vừa ra tay, hắn liền phát hiện không đúng. Cái này tiểu tử thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tại Trần Phong đối phó cự kiếm hắc y hệ nhân thời điểm, hắn muốn từ đằng sau động thủ đánh lén, nhưng là hắn phát hiện Trần Phong toàn bộ thân hình, vờ ơ y ma viên viên hòa thuận vui vẻ, giống như cự sơn đồng dạng, không có chút nào sơ hở. Hắn muốn đánh lén, vờ ơ y ma phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay. Một màn này, càng làm cho hắn ngạc nhiên. Bởi vì cái này cũng mang ý nghĩa, cái này tiểu tử thực lực, tuyệt đối không dôn nở dê bình thừa nở dê. Bất quá hắn đối với mình cũng có tự tin, ta trường đao ra khỏi vỏ. Quỷ dị linh xà đao pháp xuất ra, lại phối hợp thêm ta nhị tinh võ đế thực lực, hẳn là có thể thắng hắn một bậc. Dù sao, hắn lại thế nào mạnh, QNZ chỉ là vừa mới bước vào võ đế cảnh mà thôi. Ta nhưng là mạnh hơn hắn hai cái cảnh giới. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn an tâm một chút. Cho đến bây giờ, hắn còn là cho là mình so Trần Phong càng mạnh. Nay lúc, Trần Phong cái này trong động tác, tràn đầy khinh miệt, một câu không nói. Nhưng hắn ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Trường đao hắc y hệ nhân trên mặt lộ ra một vòng thâm độc, theo dõi hắn nói ra, tiểu tử, ngươi đối với mình liền như thế tự tin sao? Ta nhưng là nhị tinh võ đế sơ kỳ cường giả, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn ra dòng dã hai cái lớn cảnh giới, coi như là ngươi có vượt qua ngươi cảnh giới thực lực, ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi chiến thắng. Trần Phong hề phải nói ra, ta đều cùng ngươi ngoắc ngón tay để ngươi tới đánh. Ngươi nói nhảm cái gì nha? Ngươi cảm thấy có thể thắng thật là ta được à? Vậy, ngươi lì hệ nờ đến đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không kiên nhẫn, thậm chí hề phải ngáp một cái nói ra, tranh thủ thời gian kết thúc đi, ta còn muốn vội vàng về nhà ăn cơm đâu. Ra y vo như thế một trận, Trần Phong là thật có chút đói bụng. Gia tộc Hiên Viên không nói những cái khác, cái kia thức ăn có thể nói là triều ca thiên tử thành nhất tuyệt. Nghe nói thuê đầu bếp, tại Long Mạch Đại Lục đều là tối đỉnh cấp. Đem những cái kia đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chế tác cực kỳ mỹ vị, mà đối với Trần Phong, bọn hắn tự nhiên là càng thêm dụng tâm hầu hạ. Trần Phong mỗi bữa đều sẽ ăn được rất nhiều, hiện tại không sai biệt lắm QNZ là đến giờ cơm mà. Trần Phong cái này trở vô cùng khinh miệt, thậm chí hoàn toàn đem bọn hắn không nhìn thái độ, triệt để đem trường đao hắc ý hệ nhân kích thích nổi giận. Hắn một tiếng bạo hống, tiểu tử muốn chết dứt lời, thân hình hướng về phía trước, chỉ là hắn tuy nhiên tiếng giống giận dữ lớn, lớn bề ngoài QNZ cực kỳ uy mãnh, nhưng là này lúc trên tay động tác lại là phi thường chậm chạp, thậm chí có thể nói là vụ về. Nhưng là, tại cái kia vụng về bên trong, nhưng lại mang theo không nói được quyền chuyển. Tựa hồ mỗi bước ra một bước tuy chậm, nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa, cho Trần Phong một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Cảm giác kia tiểu tựa hồ giống là Trần Phong đống nhiên liền là nghĩ thông suốt, thật giống như là một cái linh quy cùng một cái linh xà kết hợp thể đồng dạng, ẩn chứa linh quy ổn trọng, QNZ ẩn chứa linh xà linh động. Có chút ý từ ai Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười. Nghĩ đến đao pháp này, đẳng cấp cũng không thấp nhưng là, tại Trần Phong trong mắt, đao pháp này, cũng bất quá là có chút ý tứ thôi. Mà Trần Phong này lúc vẫn như cũ đứng ở nơi đó sừng sững bất động, mặc cho hắn cái này quy xả kiếm pháp có vô số biến hóa, hắn từ sừng sững đứng như núi. Mà cái này dạng, vừa vặn là khắc chế đao pháp này, trường đao hắc y hệ nhân mắt thấy thăm dò mấy lần, Trần Phong đều bất động, đống nhiên ở giữa, trong mắt quỷ quệt lóe lên. Hắn bỗng nhiên từ cực tinh biến thành cực động, tốc độ lập tức mau lẹ vô cùng, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt. Trong tay trường đao, hung ác vô cùng đâm ra. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, một quyền hung hăng oanh kích mà đi, đánh tới cái này trường đao. Này lúc, trường đao hắc y hệ nhân trong mắt lóe lên một vòng quỷ quyệt, cổ tay rung lên. Cái kia trong tay trường đao mũi đao lại là bỗng nhiên nhất chuyển, trực tiếp ở bên vừa vẽ cái đường vòng cung. Tựa như là thân đao đột nhiên lom xuống dưới một khối đồng dạng. Sau đó, hoàn mỹ tránh đi Trần Phong quyền đầu, đao kia nhọn vẫn như cũ đâm về Trần Phong. Thẳng đến này lúc, trong mắt của hắn giảo hoạt vừa rồi bạo phát, hóa thành đắc ý, ha ha cuồng tiếu nói, tiểu tử, ngươi phải chết, ta một chiêu này, ngươi triệt để tránh không thoát ta cái này một đao, sẽ trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của ngươi ha ha ha trường đao mũi đao, như rắn độc đồng dạng, đâm về phía Trần Phong lồng ngực. Hắn thấy Trần Phong đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, lại cũng không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Trần Phong nhìn lấy hắn, lại là mỉm cười, nói ra, ngươi cái này chờ cùng nôn, đi qua ta đồng ý sao sau một khắc, Trần Phong cất giọng hét lớn nói, đến sau một khắc, hai tay của hắn ở giữa, đống nhiên xuất hiện một thanh trường đao.